Nhưng Hàn Yến Chỉ vẫn nắm lấy tay tôi, nhét vào túi áo khoác của cậu, giữ chặt tay tôi. Cách chương.